Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 778, hình ảnh lại đến. 1/2, cầu đặt mua. Tấm da dê nói tới lão Vu Bà, liền là Mai Vũ tiên tử bản thể, mà một vị tiên nhân di vật, nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản. Phải biết, tại trong hiện thực, Mai Vũ khả năng ngủ say không đến bao lâu. Nhưng ở trong game, kia là thiết thiết thực thực quá khứ mấy trăm năm thời gian. Khoảng cách Mai Vũ vị trí Nguyệt Uyên Kỳ đã là rất xa xưa sự tình. Địa phương khác, phương Nguyệt không rõ ràng. Nhưng tại Thanh Quốc cái này vũ cấp khó kiếm, tiên cấp không ra quốc gia. Một chút tiên nhân di vật, cho dù là dính điểm tiên khí đồ vật, vậy cũng là ghê gớm đồ chơi. Cho nên ngươi bây giờ dự báo năng lực đã không có cách nào dùng. Đúng không? Khó mà nói. Nhưng ta muốn cùng vật kia đối kháng, sẽ rất tiêu hao lực lượng. Đây không phải là hiện tại người nắm giữ mình lực lượng, mà lại lão Vu Bà di vật tự mang lực lượng. Cùng loại lực lượng kia va chạm bắt đầu, ta là có chút không có lòng tin. Đương nhiên, người cứng rắn muốn ta thử một chút, ta cố gắng một chút cũng là có thể. Tấm da dê lời nói này để Phương Nguyệt có chút hơi cảm động. Mặc dù tấm da dê giống như cái gì cũng không được, nhưng ở yêu cầu của mình, cố gắng một chút vẫn có thể làm được. Đúng, cảm động là được rồi. Nhiều hơn cảm tạ vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Về sau khẳng định không ít người tốt chỗ. Cạc cạc cạc cạc cạc. Phương Nguyệt trong đầu giống như hiện ra một cái phát ra khoa trương vịt tiếng cười thiếu nữ khả ái hình tượng. Lúc đầu đúng loại này đột nhiên trong đầu xuất hiện hình tượng, hoặc là cùng loại phán đoán ra hình tượng, Phương Nguyệt là không ý tưởng gì. Nhưng ở trải qua vừa rồi đàn nguyên thành đoàn diệt hình tượng sau, Phương Nguyệt phát hiện, cái kia thỉnh thoảng sẽ não hải xuất hiện thiếu nữ khả ái hình tượng, giống như liền mẹ nó là tấm da dê. Đương nhiên là bản giấy giấy kéo. Đúng rồi, nếu như ta bị quấy nhiễu, mặc dù không thể cam đoan, nhưng ta sẽ hết sức đem lúc trước cái loại này tương tự chân chính dự báo kết quả hình tượng truyền lại đến ngươi trong đầu. Chờ một chút, Phương Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống. Nhìn ra được, tấm da dê đẳng cấp so kia cái gì di vật thấp một chút, ở vào bị áp chế vị trí. Nếu như tấm da dê không đấu lại Mai Vũ di vật, còn dẫn đến lâm vào ngủ say, chuyện kia coi như phiền phức lớn rồi. Phía bên mình còn trông cậy vào nó làm át chủ bài bộc phát vũ cấp chiến lực đâu. Đối mặt nguy hiểm không biết, tấm da dê cơ hồ là mình sau cùng bảo hộ, cũng không thể xảy ra vấn đề. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt nói, nếu như ngươi cảm giác không thích hợp, lập tức đình chỉ dự báo. Loại nguy cơ này thời khắc, ngươi lực lượng rất trọng yếu. Không sai, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân là trọng yếu nhất. Lớn tiếng nói ra, ngươi cần tấm da dê đại nhân. Cái này không cần a. Nói ra, ngoặc kép, ta cần tấm da dê đại nhân. Do dự một chút, Phương Nguyệt nói mà không có biểu cảm gì nói. Tốt qua loa, đừng nói nhảm, nghe, ta muốn ngươi dự báo chính là, lần này, chúng ta không đi đản nguyên thành, trực tiếp chia binh hai đường. Một đường trực tiếp đi đường thủy, cũng chính là Hàn Giang bến tàu. Một đường khác thì đi đường bộ, trực tiếp đi cùng đản nguyên thành tương phản chiên đàn thành. Phương Nguyệt nói đến đây, ngừng lại, chờ đợi tấm da dê kết quả. Cứ việc Phương Nguyệt không điểm danh, nhưng làm Phương Nguyệt con run trong bụng, tấm da dê đã sớm biết Phương Nguyệt là đi đâu một đường. Không hề nghi ngờ, là đường thủy. Về phần những người khác, coi như Phương Nguyệt không nói, rất nhiều trong lòng người cũng rõ ràng. Đường thủy, cho tới bây giờ không phải là cái gì người đều có thể đi. Muốn đi đường thủy, Phương Nguyệt nguyện ý mang, người khác còn không nguyện ý cùng đâu. Tại phần lớn người trong mắt, đường thủy cùng tử lộ không có gì khác biệt. Những cái kia nguyện ý đi theo đặc sứ đội ngũ cùng đi, liền là đồ cái an toàn. Nếu là biết đặc sứ muốn đi đường thủy, hoặc là trực tiếp đường cũ trở về Sơ Noãn Thành, hoặc là đường tắt tùy tiện một cái làng, liền cùng trạm xe buýt đến giờ giống như, rầm rầm liền xuống xe chạy trốn. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến những này thời điểm, tấm da dê dự báo bắt đầu. Ta là Phương Nguyệt, ta đem đặc sứ đội ngũ một phân thành hai, một con đi đường bộ, một con đi đường thủy, ta đi là thủy đạo. Tấm da dê văn tự, đến cái này đột nhiên im bặt mà dừng. Phương Nguyệt hơi sững sờ, lập tức minh bạch cái gì, vội vàng hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi lấy hình ảnh nhập não. Quả nhiên, không bao lâu, một hình ảnh liền phát hiện ở trước mắt. Không, không phải một hình ảnh, mà là hai bức tranh. Bức họa thứ nhất mặt, là một cái cưỡi ngựa, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong. Bên hông đeo một cái óng ánh sáng long lanh cây sáo ngọc. Đầu đội mũ rộng vành người áo đen, dừng ở con đường ở giữa, chặn lại con đường. Bức họa thứ hai mặt, thì là mình đứng ở đầu thuyền ngồi thuyền rời đi. Hình tượng kéo xa, có thể nhìn thấy người áo đen mới từ nơi xa truy sát đến bên bờ. Cuối cùng song phương lung lay đối mặt hình tượng, đào thoát, Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Điều này nói rõ trực tiếp đi đường thủy, là đi được thông, chỉ ít mình là an toàn. Đến cùng bên người còn lưu có bao nhiêu người, kia liền không nói được rồi. Rốt cuộc tấm da dê dự báo hình ảnh, không có biểu hiện càng nhiều nội dung. Tấm da dê, còn có thể dự báo càng nhiều nội dung sao? Ta là như thế nào chạy trốn? Có cụ thể giao thủ quá trình sao? Đây là tương đối quan trọng nội dung. Đã tấm da dê dự báo bên trong, mình an toàn đào thoát. Vậy chỉ cần phục chế dự báo bên trong hành động, làm được một màn đồng dạng ra chiêu, liền có thể chuyển đi vào bước thứ hai chạy trốn tới trên thuyền hình tượng. Không được, lão Vu bà di vật trước đó là bị động phát hiện cùng che đậy ta. Hiện tại là phát hiện cũng chủ động ghim ta. Ta có thể dự báo hai bức hình ảnh hình tượng, đã là cực hạn, mà lại trong ngắn hạn. Ta không thể lại dự báo, tấp nập sử dụng năng lực của ta. Đồ chơi kia sẽ chính xác hơn định vị ta, thậm chí trái lại đem ta triệt để bắt tới. Phương Nguyệt sắc mặt ngưng tụ, biết tấm da dê nói có thể là thật. Tiên nhân di vật, không thể khinh thường. Tấm da dê mặc dù quỷ dị khó lường, nhưng nói cho cùng, cũng chính là vũ cấp quỷ vật. Tiên thiên phẩm cấp không đủ. Ai nói, ta thế nhưng là siêu thoát cấp đâu. Kia là liên thủ hội cho định vị, có làm được cái gì? Ai nói hệ thống định vị liền là quyền uy? Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta chính là siêu thoát cấp. Siêu thoát cấp, cấp cấp cấp cấp, được được được, ngươi là siêu thoát cấp tốt đi. Phương Nguyệt liếc mắt, qua loa qua tấm da dê về sau, mới suy nghĩ lên trở thành thực tế vấn đề. Đó chính là, muốn hay không đi đường thủy. Đội ngũ một phân thành hai, là không có tâm bệnh. Chính như trước đó nói, thật không có người nào nguyện ý đi theo mình đi đường thủy. Đại bộ phận sơ noãn thành ra thôn dân, vì cái gì chỉ là an ổn sinh hoạt mà thôi. Vì thế mạo hiểm đi đường thủy, vậy còn không như đường cũ trở về đâu. Mặt khác, mặc dù nói ý nghĩ này có chút âm u, nhưng đội ngũ một phân thành hai về sau, những người này nói không chừng còn có thể giúp mình chia sẻ một chút hỏa lực đâu. Trên thực tế chỉ cần chia thành tốp nhỏ, tán đầy đủ nhanh, cái kia chặn giết người áo đen chỉ sợ sẽ không biết trong đội ngũ những cái kia sơ noãn thành dân. Bản địa chạy đi đâu rồi? Rốt cuộc mọi người cũng không phải trên đỉnh đầu treo cái danh tự. Tùy tiện hướng trong thôn vừa chui, hoặc là tìm cái làng tránh mấy ngày danh tiếng. Ai còn nhớ kỹ bọn hắn những tiểu nhân vật này à? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.